Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, bất động lĩnh vực. 2. A, cái gì? Xảy ra chuyện gì? Tại một mảnh ngốc trệ bên trong. Người chủ trì nghẹn họng nhìn chân chối thanh âm. Đứt quãng truyền ra, vừa mới chuyện gì xảy ra? Trên sân Kise Ryouta đồng dạng là không hiểu ra sao. Tình huống phát sinh có chút vi diệu. Đột nhiên, Kaiju số 13 động, cơ hồ là tại bóng rổ xuyên qua rổ lưới, đồng thời rơi sát na, một mực cứng ngắc lấy thân thể hắn, đột nhiên hướng về phía trước lảo đảo một bước, đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Tiêu Dạ, lộ ra một cỗ nồng đậm vẻ kinh hãi. Ngươi đối ta làm cái gì? Trong giọng nói thông cảm lấy kinh ngạc, hoảng sợ, cùng nồng đậm không cách nào tin. Tiêu Dạ nhìn hắn một cái, không hề nói gì, quay người trở về thủ. Bất động lĩnh vực, loại này kỹ thuật bóng hắn đã luyện tập vô số lần, nhưng đều là tại mộng ảo sân bóng. Tại hiện thực bên trong, ngoại trừ đối phó Akashi Seizuro bên ngoài, dưới mắt vẫn là lần thứ hai. Thậm chí ngay cả mình đội 18 bạn cũng không biết. Hắn còn biết loại này quỷ dị kỹ thuật dẫn bóng, bởi vì mà giờ khắc này, Kagami lớn hơn chúng ta người, đều là một mặt ngu ngơ thần sắc. Tiêu Dạ, ngươi vừa rồi làm cái gì? Kiyoshi Teppi từ phía sau chạy tới, nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi, cái kia số 13, đột nhiên liền bất động, mặc cho từ ngươi ở trước mặt hắn nhảy ném. Kiyoshi Teppi vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Cái này à, bởi vì hắn nhảy không lên. Tiêu Dạ mắt sáng lên, đột nhiên nhìn về phía một bên khác tuyển thủ thông đạo. Ở nơi đó, Rakuzan hai tên cầu thủ đang mục quang tỉnh táo nhìn về phía bên này. Akashi Seizuuro sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Mibuchi, đập xuống a, đập xuống. Mibuchi gieo cầm trong tay DV, tại ấn phím bên trên điều chỉnh thử mấy lần. Vừa rồi hình tượng liền bị lại xuất hiện. Akashi-kun, vừa rồi, trên tấm hình, Tiêu Dạ nhẹ nhõm qua rơi Kise về sau, bước vào 3 điểm tiến trước đó, tao ngộ Kaiju số 13, sau đó cố ý bán cái sơ hở. Số 13 quả nhiên mắc lừa, ý đồ cắt bóng, nhưng vào lúc này, động tác của hắn cứng đờ, chân phải trước bước, chân trái uốn lượn, tay phải hướng về phía trước nhô ra, chuẩn bị cắt bóng. Số 13 liền là tại loại này tư thế hạ dừng lại. Nhìn qua có chút quỷ dị, coi như cắt bóng thất bại. Bước kế tiếp không phải hẳn là nhảy dựng lên block, ngăn cản Tiêu Dạ ném rổ a. Akashi Seizuuro nhìn một hồi, mới nói, xem không hiểu, nhưng là gia hỏa này đại khái cùng ta ngay lúc đó cảm thụ. Không phải là không muốn động, là không động được, không động được. Mibuchi gieo ánh mắt ngưng tụ, cùng chiêu thức của ta. Không, Akashi Seizuuro quả quyết phủ nhận, trầm mặc một lát sau, mới nói, Mibuchi, người ở chỗ này tiếp tục đập đi, ta trở về, Akashi-kun. Mibuchi gieo hô một câu, tối trung trí năng bất đắc dĩ dựa theo phân phó quay chụp, tiếp tục tranh tài. Đi qua tình cảnh vừa nãy, Kaiju người càng phát cẩn thận, liền ngay cả tiến công đều biến đến cẩn thận. Tiêu Dạ vẫn như cũ lựa chọn chằm chằm phòng Kise. Chỉ cần Kise thoáng qua một cái bên trong tuyến, hắn ngay lập tức sẽ quấn lên đi, tuyệt không cho đối phương cơ hội cầm banh. Kasamatsu Yukio hơi nhìn thoáng qua, nhíu mày phía dưới, chỉ lựa chọn tốt đi đến dẫn bóng. Có Tiêu Dạ thiếp phòng, muốn truyền bóng cho Kise, có không nhỏ phong hiểm. Nhất định phải tìm tới cơ hội thích hợp. Vừa rồi một chiêu kia, chưa thấy qua đâu. Đột nhiên, Kise Ryouta hạ giọng nói, mới khai phá chiêu thức, hỏi tên kia, cũng chỉ là nói, nhảy không lên, không động được loại hình lời nói. Muốn ta nói cho ngươi biết sao? Tiêu Dạ nghiền ngẫm cười. À, Kise lấy làm kinh hãi, có chút không thể tưởng tượng nổi, đến thiếu danh tự có thể nói cho ngươi. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, bất động lĩnh vực, Kiserio Uta sắc mặt siết chặt, nội tâm nhai nuốt lấy cái danh xưng này, lập tức cảm thấy có chút hình tượng, rất chuẩn xác. Tiêu Dạ nhưng không quan tâm những chuyện đó, tinh thần của hắn vẫn như cũ chú ý tranh tài thế cục. Hắn biết mình ở trong trận đấu sử dụng một chiêu này, nhất định sẽ bị đại lượng đội bóng phát giác được, sau đó tinh tế nghiên cứu. Nhưng thì tính sao? Nếu như có thể đơn giản phá giải, vậy còn gọi màu cam kỹ thuật bóng a? Đây chỉ là một chút da lông mà thôi. Tiến vào zone trạng thái dưới, sử xuất bất động lĩnh vực mới thật sự là bất động lĩnh vực. Tiêu Dạ tương đương tỉnh táo, vừa rồi sử dụng một lần, đều chỉ là vì cho đối phương số 13 thực hiện áp lực tâm lý, để tránh đối phương ở sau đó trong trận đấu không kiêng nể gì cả đối với hắn tiến hành chiến lược tính phạm quy. Hiệu quả xác thực rõ rệt. Giờ phút này coi như Kaizu ở vào phe tấn công, số 13 cả người nhìn qua cũng có một ít nghi thần nghi quỷ. Kasamatsu Yukio dẫn bóng đột phá, phòng thủ hắn là Kagami. Tại một phen dây dưa về sau, hắn lựa chọn đưa bóng ngang truyền cho số 13. Số 13 tiếp vào cầu lúc không khỏi có chút bối rối, vô ý thức lườm Tiêu Dạ bên này một chút, sau đó mới cưỡng chế ổn định tâm thần, dẫn bóng đột nhập 3 điểm tuyến bên trong. Người này có thể bị Kaizu huấn luyện viên kéo lên làm bia đỡ đạn, trình độ tự nhiên cũng có được bình quân tiêu chuẩn. Vừa tiến vào 3 điểm tuyến bên trong, Hyuga Junpei lập tức bổ phòng, gặp cường công không được, số 13 lập tức lựa chọn làm sơ rút lui, lợi dụng đồng đội Mibuchi gieo chọn và lan, hắn thành công lách qua Hyuga Junpei, sau đó có chút vội vàng lên 590 nhảy ném rổ. Bóng rổ đánh vào vòng rổ bên trên, sau đó vòng quanh vùng ven lăn nửa vòng, lúc này mới rơi vào trong lưới. 11-8, người chủ trì cuối cùng lấy lại tinh thần, lập tức giải thích, xinh đẹp một cái chọn và lan, nắm lấy thời cơ, số 13 ném rổ, mặc dù có chút mạo hiểm cùng miễn cưỡng, nhưng Kaizu cuối cùng truy hồi 2 điểm, hiện tại vẫn như cũ Seiren dẫn trước. Cùng lúc trước Tiêu Dạ tiến công đến điểm kích thích, quỷ dị so sánh, Kaizu bên này tiến công nhìn qua luôn luôn có chút miễn cưỡng cùng mạo hiểm. Tiếp tục tranh tài, Kiyoshi Teppi đáy tuyến phát bóng, Tiêu Dạ cầm banh về sau, nhỏ giọng nói ra, chờ một lúc ta nhìn đúng thời cơ chuyền bóng cho ngươi. Hiệp một chủ đánh bên trong tuyến, Kiyoshi Teppi nao nao, sau đó gật gật đầu, ta biết. Kaizu là một cái không sai luyện tập đối thủ, lợi dụng thực chiến huấn luyện một chút Seiren bên trong tuyến cũng không tệ. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ dẫn bóng, không có qua bên trong tuyến, Kiserio Uta liền đã vượt qua bên trong tuyến bắt đầu phòng thủ hắn. Chỉ bất quá lần này, hắn khoảng cách hơi có chút xa, hai người duy trì một bước rưỡi phòng thủ khoảng thời gian. Dạng này thật được không? Tiêu Dạ giật mình, ta cũng không muốn bên trong lần thứ hai. Kiserio Uta sắc mặt nghiêm túc, với lại, ta cũng không muốn không động được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.